Chương 1427, lại là trên cao. Cầu toàn định. Chương 1427, lại là trên cao cầu toàn định. A a a quả thế a trường tưởng tiếng thét chói tai, chưa hề biết rốt cuộc có bao nhiêu mét cao cao không chi trùng vang lên. Ở một cái không biết tên thế giới cao không chi trùng, trường tưởng đang ôm hạ nạ bị thân thể, từ cao không chi trùng cấp tốc hướng về đại địa trên hàng lạc nhi đi. Bất quá, lúc này đây hắn sở hạ xuống địa phương lại cũng không phải là cái gì thành thị, cũng không phải là cái gì làng, mà là một mảnh hoang dã kia mà. Cụ thể mà nói, liền là ở vào một mảnh sở hữu khu rừng rậm rạp sơn mạch bầu trời. Từ trương tường cái này một góc độ nhìn nói, đang dễ dàng chứng kiến phạm vi nhìn trong vòng phạm vi đồ đạc, tất cả đều là một mảnh khu rừng rậm rạp. Nói cách khác, chí ít ở nơi này một cái trong phạm vi, đúng không có bất kỳ nhân loại tồn tại. Lẽ nào, ta là tới đến rồi tương tự với nguyên thủy thời đại trong thế giới, hay hoặc là đúng một cái nhân loại tương đối thưa thất địa phương, giống như là hổ cả thế giới tình hình bên trong. Trương Tường ở quét mắt một vòng mấy lúc sau, hơi nghi hoặc một chút mà ở trong nội tâm tốc biến quá cái này một cái ý niệm trong đầu. Bất quá, cái này một cái ý niệm trong đầu hắn cũng vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng qua mà thôi. Hắn đi tới nơi này một cái thế giới, có thể cũng không phải tới du lịch, mà là đến tìm kiếm hắn đã từng thất lạc đồ đạc. Vì vậy, hắn đã là làm xong đại đa số chuẩn bị. Mà đương nhiên, mặt đối với cùng với chính mình mỗi một lần xuất hiện tại dị giới, mình cũng là ở vào trong cao không cha NGTHI, hắn chính là chuẩn bị kỹ càng. May mắn, ta đã đúng kịp chuẩn bị nư AA mặt đối với cùng với chính mình cùng hạ nã bị đang ở hướng về phía dưới cấp tốc rơi xuống sự thực. Trương Tưởng cũng là cũng không có gấp, mà là vừa hướng cùng với chính mình trong ngực hạ nã bị vừa nói, vừa đem tay trái đưa vào giữa không trung, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Bất quá, Trương Tưởng cái này một cái trang bị đẹp trai cử động, cũng là bị hạ nã bị một cái liếc mắt. Nếu không nhanh một chút lấy ra, chúng ta sẽ trực tiếp đụng đến trên mặt đất. Hạ nã bị có chút bất mãn mà liếc Trương Tưởng liếc mắt, chỉ vào dưới chân khoảng cách chỉ có không đến 400 độ mì đại địa. Hướng về Trương Tường nói rằng, đừng xem kia 400 độ mỉ khoảng cách thoạt nhìn rất xa, nhưng ở cấp tốc rất xuống trong, từ 400 độ mỉ cao không chi trung rất rơi xuống đất trên, cần thời gian nhưng là không cao hơn 4 giây a ở có chút cực đoan dưới tình huống, từ 400 độ mỉ cao không chi trung rơi xuống, cần thời gian vẹn vẹn chỉ là 2 giây mà thôi. Đương nhiên, Trương Tường đám người tình huống, tự nhiên là không thuộc về phía sau kia một trường hợp. Được rồi. Tìm được Trương Tường một bên đáp lại hạ nã bị thoại ngữ, một bên lại như là lục lọi đến vật gì vậy một dạng, chật trước mắt một dải ô. Sau đó, hắn liền từ giữa không trung trực tiếp kéo ra một cái chỉ to lớn bạch sắc lướt qua tới. Chỉ bất quá, ở nhanh như vậy điểm rớt xuống tốc độ phía dưới, hắn muốn đem lướt qua thư triển ra, lại căn bản là một món không thể sự tình. Bởi vì, một ngày thư triển ra lời nói, cường đại phong áp trong nháy mắt sẽ đem kia một trận lướt qua cho xé rách thành mảnh vụn. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, sật món Trương Tường hai chân nhanh chóng ở giữa không trung giày xéo vài cái, vang dội thanh âm xé gió truyền đến. Mà đồng thời, Trương Tường cùng hạ nã bị kia cấp tốc hạ xuống thân thể, cũng là hơi đỉnh trệ ở giữa không trung xuống. Mà chính là thừa dịp cái cơ hội này, Trương Tường nhanh chóng đem lướt qua cho thư giãn ra, theo kia từ đằng xa thổi tới gió mát, liền hướng về một bên bay lượn đi. Kia một cái tư thế, phải có nhiều nhàn nhã, thì có nhiều nhàn nhã. Còn như hạ nạ bị tiểu lọ ly, tại sao phải theo Trương Tường đi tới nơi này một cái thế giới, lại nói tiếp sẽ rất trưởng. Thế nhưng nói tóm tắt nói, chính là hạ nạ bị tiểu lọ ly ở hổ cả thế giới trong thời điểm, sâu cảm thấy mình thực lực thật sự là không giúp được gì. Cho nên, nàng liền muốn đi theo Trương Tường cùng đi đến dị thế giới. Dùng cái này tới đúc luyện chính mình xuống. Nghe hạ nạ bị tiểu lò lì thoại ngữ, hơn nữa lấy Trương Tường thực lực bây giờ, trừ phi hắn là vận khí không tốt tới cực điểm, đi đến có chút này một quyền có thể đánh bể địa cầu ạ nỉm bên trong. Nếu không, hắn muốn phải bảo vệ tốt hạ nạ bị lời nói, là hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa, bởi nắm giữ xuyên giới môn đánh khai phương thức hắn, ở có nguy hiểm thời điểm, muốn đem hạ nạ bị tiểu lò lì cho đưa trở về, cũng không phải là nhất kiện nhiều sao khó khăn sự tình. Đúng, ở Trương Tường từ kia cấm địa đi ra, trở lại tạ ca nạ xỉ ra sau đó. Hắn cũng đã là đem kia xuyên giới môn nguyên lý cho giải tích đi ra, đồng thời kết hợp với đi một tí sở học mình đến tri thức, còn có đến từ kia một cái tế đàn cửa đồng xanh trên kỹ thuật, Trương Tường rốt cục có thể tiến hành xác định địa điểm dị giới du lịch. Vì vậy, hắn chỉ có sẽ chọn phát động đến từ cỡ lão dịch tặng cho chìa khóa, phục vụ tọa độ không gian, đem chính mình truyền đến cái này một cái vô cùng chi có thể, tiềm tàng cùng với chính mình đã từng lực lượng trong thế giới. Được rồi, nguyên nhân đã là giải thích rõ ràng, để cho chúng ta đem ánh mắt quay lại đến Trương Tường trên người. Tại chính mình cùng Hạ Nã bị giảm xuống tốc độ đáp xuống sau đó, Trương Tường liền vẫn điều khiển kia thuần khiết lướt qua, hướng về nào đó một cái phương hướng đi tới. Bởi vì, hắn đã vừa mới đúng nhìn rồi, ở phía xa có một con sông lan tràn xuống tới, vẫn về phía trước lan tràn. Căn cứ lấy kiến trúc học cùng lịch sử loài người ở đặc điểm, Trương Tường biết nếu như cái này một cái thế giới có loài người nói, chỉ cần không phải khoa học kỹ thuật trình độ đạt được có thể thay đổi tạo hoàn cảnh kia một loại, thành thị liền nhất định là hội kiến tạo ở nguồn nước dư thừa Trung Hạ Du Bình Nguyên. Mà cái này bên trong núi nhiều như vậy, tự nhiên là không thích hợp loài người ở lại. Bất quá, loài người hoạt động vết tích thiếu, cũng là đại biểu cho hoàn cảnh sẽ càng thêm tốt hơn, không khí sẽ càng ra thanh tỉnh điểm này. A không có có nhân loại dấu vết hoạt động, không khí thực sự là tươi mát. A Trương Tường làm giống như chết ở giữa không trung giãn ra tay phải, chỉ còn tay trái cầm lấy bay lượn cái mà cảm thán. Bất quá, bên kia đồng dạng là hai tay cầm lướt qua Hanabi, cũng là có mắt không tròng điểm này. Bởi vì, nàng cũng là biết, từ nơi này một cái cao độ rơi xuống lời nói, căn bản là không có bất luận cái gì chuyện. Vô luận là sật mẩn, thiên sứ biến hóa, vẫn là sử dụng ma lực huyền phụ, đều đúng nhất kiện dễ như trở bàn tay sự tình bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm, từ không phải xa xa trong bầu trời cũng là nổi lên một cái bóng dáng tới. Điểm này, để Trương Tường cùng Hã Nạ Bi, cảm nhận được vẻ hưng phấn. Dù sao, cái này đúng bọn họ đi tới nơi này một cái thế giới, chỗ đã thấy người thứ nhất động vật. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, Trương Tường sắc mặt liền trở nên ngưng trọng. Tờ S tử đạn chương 1, đột kích cầu các loại.